Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lợi vừa có thể đi vào nhà cũ dân quốc, vừa có thể thoát khỏi trẻ chết non dây dưa, có thể nói là một tên trúng hai nhạn. Tôi tức giận nghiến răng lại. Ông đại thúc Âu Phục này thực sự là một người khiến người khác không thể nhìn thấu được. Cho là hắn giúp tôi đi, hắn không ngừng nghỉ gánh vác tôi cũng hại tôi. Cho là hắn hại tôi đi, có thể ở rất nhiều thời khắc mấu chốt cũng từng cứu tính mạng của tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nghĩ tới câu danh ngôn của Anh Quốc: không có kẻ thù vĩnh hằng, cũng không có tình bạn vĩnh hằng, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Đại thúc Âu Phục có thể có ý đồ để có được lợi ích từ tôi, mà hay là chính là những lợi ích này xui khiến hắn không ngừng giúp tôi, cũng không ngừng mà hại tôi. Ngược lại, mục đích cuối cùng đều là hắn được chỗ tốt. Sau một lúc lâu, tôi gửi Cát Ngọc một tin nhắn. Cát Ngọc, đêm nay đại thúc Âu Phục lại lôi kéo anh đi tới cái nhà vệ sinh nữ ở cửa thôn nhỏ, anh nên làm thế nào? Quá chừng dăm 3 phút đồng hồ, Cát Ngọc đều không có hồi âm. Tôi thấy mình cứ ngồi xổm thế này lọt xuống mất. Vậy là lúc chuẩn bị trở về văn phòng của Trần Vĩ, ai biết điện thoại di động vừa vang, tin nhắn đến. Đêm nay anh nhất định phải mang tới một nắm nhỏ hạt gạo vàng. Hạt gạo vàng, tôi không có, nhưng thời gian tôi lại có. Trước khi xuất phát chuyến đi, tôi chạy tới siêu thị mua 1 cân gạo vàng. Chờ sau khi chuyến xuất phát trở về, đại thúc Âu Phục đã ở văn phòng chờ tôi. Thế nào? Hắn hỏi tôi một câu. Tôi nói, đã chuẩn bị kỹ càng đi thôi. Hai chúng tôi lái xe thẳng tới căn nhà cũ dân quốc. Ở khoảng cách hai nhà vệ sinh công cộng kia còn mấy trăm mét, liền dừng xe lại. Hiện tại xem ra bà dì ở nhà vệ sinh kia đã ngủ. Cậu nhân lúc này đi vào đi. Hai chúng tôi đã bàn giao từ trước, hắn trông chừng, còn tôi làm việc. Tôi rón ra rón rén đi tới phòng trực. Đầu liếc một cái, bà dì kia vẫn đang nằm trên ghế sofa mà ngủ. Dù sao cũng là 3 đến 4 giờ sáng, ai mà chịu nổi. Sau khi xông vào nhà vệ sinh nữ, tôi trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, chỗ này cùng nhà vệ sinh nam không giống nhau lắm. Tôi xin thề đây là lần đầu tiên trong đời, cũng chính là lần cuối cùng tôi làm chuyện vô sỉ này. Tôi đi tới giữa nhà vệ sinh, lấy nắm gạo vàng từ trong túi, tạt xuống đất. Vừa tạt tôi vừa nói, hôm qua vào, hôm nay ra, ngày mai chung quy như người qua đường. Liên tục niệm 3 lần. Sau khi tạt xong, tôi cúi đầu nhìn, những hạt gạo vàng kia toàn bộ đều biến thành màu đen kịt. Có điều sau đó cũng không có chuyện gì phát sinh. Tôi rón ra rón rén đi ra, hết thảy đều thuận lợi. Thuận lợi đến nỗi tôi cảm thấy có gì không đúng. Một tuần sau, đại thúc Âu Phục lại dẫn tôi tới căn nhà cũ dân quốc. Vẫn như cũ, chúng tôi để xe ở nơi không ai biết, chuẩn bị leo tường vào. Hắn ngăn cản tôi nói, không nên leo tường, một mặt là do có gai cứng, mặt khác là không chắc trên tường có bị yểm yếm thắng pháp không. Hãy đi cửa lớn. Tôi nói, đi cửa lớn thì sẽ không gặp yếm thắng pháp sao? Cửa lớn chính là vị trí chính dương, không ai làm như vậy cả. Căn nhà cũ dân quốc này đã sớm được tân trang, được sơn màu đen, tạo hình rất là cổ điển. Đại thúc Âu Phục cùng tôi tiến đến gần. Mới vừa liếc mắt nhìn, tôi hỏi, có chắc chắn mở được khóa không? Cái khóa sắt này to hơn cả nắm đấm. Đại thúc Âu Phục lặng lẽ nở nụ cười, đưa tay tiến vào trong miệng, một lúc lâu sau rút ra một chiếc răng giả. Tôi nói, chú làm gì vậy? Chuẩn bị cắn khóa sao? Hắn không lên tiếng, mà đem chiếc răng giả kia tách thành 2 khối, lại hướng về hai bên đẩy ra. Một lúc sau, trong tay hắn xuất hiện một mảnh thép nhỏ long lanh. Tôi chừng con người, cảm giác 3 quan bị quét tới. Hắn nói, cậu trông chừng, tôi mở khóa. Hai chúng tôi phối hợp rất lâu, cũng không phải một hai lần. Trong lúc đó cũng được coi như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.